Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 450, gocchuyenaudio.com, chương 450, sau khi người thân biến mất, quay xong, Kỳ Phu, cũng sắp được công chiếu ở chung trong nước, mặc dù anh không nhận công việc tiếp theo cho em, nhưng lúc này muốn có con, có phải hơi sớm không? Mạc tiên sinh, năm sau anh 34 tuổi rồi. Anh muốn con chúng ta chào đời gọi anh là ông nội à? Đường Ninh hiếm khi tranh cãi với Mạc Đình, vì bình thường, cô đều nghe theo sự sắp đặt. Mạc Đình thở dài, cuối cùng cũng gật đầu, mặc dù nói ngày thường Đường Ninh đều nghe theo sự an bài của anh, nhưng rõ ràng là anh thỏa hiệp nhiều hơn. Thật không có cách nào với em, vậy ngày mai em không đi nghỉ nữa, để dành thời gian cho kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Mạc Đình không nói gì, lần này coi như hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp của Đường Ninh. Còn phải đi kiểm tra cơ thể một chút để đảm bảo sự mệt mỏi trong giai đoạn này sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai. Những chuyện này, Mạc Đình nhất nghe theo Đường Ninh, hết cách rồi, nếu trên đời này có đội chiều vợ thì anh nhất định là đội trưởng vinh dự. Suy cho cùng, mọi thứ về Đường Ninh, với anh đều là thói quen. Tất cả đều tiến hành trong kỷ niệm ngày cưới. Anh để Lục Triệt tiếp tục, sinh bé con, nghĩ đến ba chữ này, Mạc Đình nhất thời cảm thấy vẫn chưa chuẩn bị tốt, thậm chí có chút không biết phải làm sao, bởi vì anh không biết một thứ mềm mại thực sự tới rồi. Anh sẽ trở thành thế nào? Gần như tất cả đàn ông trước khi lên chức bố đều có một chút hoảng sợ. Về phương diện khác, Đường Huyên rời khỏi nhà họ Đường, cuối cùng cũng phát hiện ra dấu hiệu mang thai sau nhiều tháng chuẩn bị, giờ phút này cô ta đang ở bệnh viện khoa sản phụ tốt nhất Thịnh Kinh. Để có thể trở về nhà họ Đường, cô ta đã chịu đựng quá lâu, nhất là nhìn thấy danh tiếng của Đường Ninh càng lúc càng lớn, cô ta tưởng tượng một ngày nào đó cô ta sẽ khiến Đường Ninh phải cúi đầu, có thể hành hạ Đường Ninh cả đời. Cô Đường Huyên, chúc mừng cô mang thai được 8 tuần. Bác sĩ giải thích báo cáo kết quả kiểm tra cho cô ta. Cơ thể của cô được điều dưỡng tốt, vì vậy đứa bé rất khỏe mạnh. Sau khi nhận được báo cáo, Đường Huyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhàng, đồng thời gấp giọng hỏi y tá. Hiện tại tôi có thể biết giới tính của đứa trẻ không? Cái này, bác sĩ nhìn Đường Huyên một cái ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Hiện tại quả thực có công nghệ tiên tiến, SRI có thể xét nghiệm máu vào khoảng tuần thứ 8 của thai kỳ, nhưng ở bệnh viện chúng tôi hiện tại chưa giới thiệu. Công nghệ này là nhanh nhất cũng sẽ mất khoảng 20 tuần để phát hiện giới tính. Sắc mặt Đường Huyên có chút u ám, nhưng cũng không làm khó bác sĩ quá. Bây giờ cô ta đang mang thai, sẽ đồng nghĩa với việc cầm con át chủ bài cản tay ông cụ nhà họ Đường, như vậy cô ta sẽ quay lại nhà họ Đường chỉ trong gang tấc. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Đường Huyên rời khỏi bệnh viện, nhưng khi vừa xuống thang máy, cô ta đã gặp được Lục Triệt. Cô ta biết Lục Triệt là cánh tay phải của Mạc Đình, nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở bệnh viện này chứ? Vì mối quan hệ giữa Mạc Đình và Lục Triệt, Đường Huyên không thể không đi theo, thấy Lục Triệt có hẹn với bác sĩ, cô ta lẳng lặng chờ ở bên ngoài, cho đến khi Lục Triệt rời đi cô ta mới tìm người nghe ngóng. Đương nhiên, chỉ có tiền mới có thể khiến sai khiến ma quỷ. Cô Đường, tôi chỉ có thể hỏi thăm một chút tin tức ngày kia, Đường Ninh có thể sẽ đến khám sức khỏe, gocchuyenaudio.com. Người mà Đường Huyên tìm được là trợ lý của một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, đương nhiên, thông tin duy nhất mà cô ta có thể cung cấp là chuyện này. Cô ta bị bệnh rồi u, chắc là để chuẩn bị cho việc mang thai. Cô trợ lý bác sĩ trả lời phỏng đoán bằng ánh mắt chuyên nghiệp. Chuẩn bị mang thai, sắc mặt Đường Huyên đột nhiên thay đổi sau khi nghe được bốn chữ này, nhưng thay vì ở lại bệnh viện, cô ta đem chuyện này về nói với mẹ chồng cô ta. Chấm, Đường Ninh cường thịnh trở lại, nhưng dù sao thì cô ta cũng chỉ một con diễn viên, muốn đảm bảo vị trí của mình trong nhà họ Mạc cô ta phải dựa vào con cái. Mẹ con phải làm sao bây giờ? Con không thể để Đường Ninh có lợi thế giống như mình. Đường Huyên vất vả mãi mới mang thai đứa nhỏ, nếu Đường Ninh cũng mang thai cùng lúc cô ta sẽ rất khó quay về nhà họ Đường. Đừng lo lắng, nếu ông trời đã chỉ dẫn chúng ta biết được tin tức này, vậy chúng ta phải nắm bắt cơ hội hiếm có này, hiện tại chính là mua chuộc người của bệnh viện để họ động tay vào báo cáo kiểm tra của Đường Ninh. Hơn nữa, còn cần phải nói với Đường Ninh rằng cô ta có vấn đề về thể chất, lấy cơ chữa bệnh để sắp xếp một bác sĩ đáng tin cậy nhân cơ hội cắt bỏ tử cung để cô ta không bao giờ mang thai. Cắt bỏ tử cung, cách chương.